Chờ hai người vừa vào nhà, liền thấy Bách Lý Hãn Mạc bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, còn có Trương Lam Hà gấp gáp xoay vòng vòng. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Trương Lam Hà vừa nhìn thấy hai người bọn họ, liền chạy tới. Vũ Khánh Cương như thế nào, hắn không quan tâm, thế nhưng Hứa Tư Văn thì hắn rất quan tâm. Học trưởng, Hứa Tư Văn nắm chặt cánh tay đang nắm lấy y của Trương Lam Hà. Chỉ có học trưởng biết, bảo bối kia của y có lai lịch thế nào. Bên phía Vũ Khánh Cương thì lại có thể tự mình hành động, liền đi về phía Bách Lý Hãn Mạc. Không biết hai người nói cái gì, dù sao thì hai học trưởng học đệ đều không nghe được. Hai người trực tiếp dẫn Tổng Giám Đốc Bảo An đi không biết là làm gì. Vừa thấy người đều đi hết, Trương Lam Hà nhanh chóng kéo Hứa Tư Văn vào một căn phòng cho khách bỏ trống. Em thật đúng là liều mạng mà. Thứ kia cũng đã mấy năm em không động đến, thế mà còn lợi hại như vậy. Hết cách rồi, lúc đó em chỉ nghĩ nhanh tìm được anh ấy một chút. Hứa Tư Văn dựa vào vách tường nắm nắm tóc, bao nhiêu năm không động tới, cũng sắp không nhận ra luôn. Cơ mà cũng tốt, động thì động thôi, em dùng không có dấu vết, không ai biết, yên tâm đi. Anh không yên lòng thì có thể thế nào? Người khác đều đã cho rằng đỉnh cao giới hacker kia đã chết, chết đến mấy năm rồi. Trương Lam Hà đặc biệt giải hận xoa xoa đầu Hứa Tư Văn. Anh còn tưởng rằng đời này em cũng sẽ không chạm vào nó nữa chứ. Học trưởng, anh cũng buông xuống đi, đó không phải là lỗi của anh. Nhưng nếu không phải do anh, mọi người cũng sẽ không. Bọn họ cũng sẽ không. Nếu như bọn em không đồng ý, dù anh muốn dùng chương trình kia để đổi tiền, cũng không thể thành công mà. Đây là tất cả chúng ta cùng nhau phạm sai lầm, không phải một mình anh. Cho nên, học trưởng, đừng tự trách. Trương Lam Hà giàu dĩ dầm dì một tiếng, hoàn toàn khác với tính tình sán lạn của hắn lúc trước. Toàn thân gần như đều bị bi thương chiếm cứ. Đúng rồi, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Hứa Tư Văn muốn nói sang chuyện khác, vừa vặn y muốn biết những người bên ngoài tới như thế nào, liền hỏi ra. À, mấy người bên ngoài đều là khối băng mang tới. Không tới một phút, Trương Lam Hà đã lập tức đầy huyết đầy lam sống lại tại chỗ. Huyết và lam, máu và nội lực trong game, khí chất nhị hóa đều bốc ra, nghe nói là quân đội tư nhân nhà hắn. Nhìn quá ảo rồi. Hứa Tư Văn hít vào một hơi, quân đội tư nhân, anh không nghe lầm chứ? Thời đại này chú ý hòa bình làm chủ, không thấy ngay cả hoàng đế cũng phải lập một cái nội các để biểu hiện tự do dân chủ gì gì đó sao? Chi phí chi cho quân sự một năm cao hơn cũng có thể khiến cho những nước khác lấy ra yêu sách uy hiếp bàn bạc một phen. Hiện tại Bách Lý Hãn Mạc lại có quân đội tư nhân. Đây là tình tiết gì vậy? Đến cùng thì người thế nào mới có thể được phép có quân đội tư nhân chứ? Xem Bách Lý Hãn Mạc có thể gióng trống khua chiêng để những người đó đi ra ngoài tản bộ, có thể thấy tuyệt đối không phải lén lút nuôi, mà chính là người ta thật sự có cái quyền hạn này. Rốt cuộc là Bách Lý Hãn Mạc đang làm gì chứ? Đương nhiên là không rồi. Trương Lam Hà vẻ mặt nhiều chuyện khoe khoang bí mật mới mà hắn vừa biết. Tuy rằng không biết có bao nhiêu người, nhưng biết phân làm bốn bộ phận, đồ trong tay bọn họ cầm đều là đồ thật. Trương Lam Hà thích chơi game, đặc biệt là loại game bắn súng, quả thực không thể yêu thích hơn được nữa. Đừng thấy đối với biên soạn trình tự và vân vân hắn không thông thạo, nhưng nói tới mấy loại công cụ súng ống đạn dược dao găm trong game thì thuộc như lòng bàn tay vậy. Trước kia là không. Vẫn là Bách Lý Hãn Mạc không nhìn nổi. Xách hắn vào cửa khiến người ta nhìn thấy hắn liền cách xa xa. Không thì hắn thật sự sẽ kề sát lên thân thể người ta. Hứa Tư Văn thầm nói anh không cố ý nói rõ em cũng có thể nhìn ra được. Đồ giả nhà ai còn có thể phiếm ra ánh sáng lạnh chứ. Khối băng còn mang một vài thứ lại đây, hình như là máy móc y học, tám phần là chuẩn bị cho cái vị kia nhà em, hai ta đi ra xem một chút đi. Trương Lam Hà cảm thấy Hứa Tư Văn không có hứng thú với bát quái của hắn, cũng mất tâm tình khoe khoang, lôi kéo Hứa Tư Văn ra cửa tìm người. Hứa Tư Văn hơi thu liễm tâm tình, cùng Trương Lam Hà tìm được phòng y tế trong biệt thự. Bên trong đã thay đổi cực lớn, các loại máy móc có cái Hứa Tư Văn biết, thế nhưng càng nhiều hơn chính là không biết. Vũ Khánh Cương vừa vặn đi ra, xem ra đã kiểm tra xong.

đừng thấy dáng vẻ hắn ở trước mặt Hứa Tư Văn thành thật như thế, nhưng vừa quay đầu, hắn liền lộ mặt ra. Ngụy Diên hợp tác với hắn lâu như vậy, ông chủ là cái tính tình gì hắn ta rất rõ ràng, cho nên Vũ Khánh Cương vừa đến, hắn ta liền trực tiếp dẫn tất cả mọi người vào phòng hội nghị. Cửa đóng lại, cũng không ai biết bên trong nói cái gì, dù sao thì thời gian nửa ngày cũng chưa mở cửa. Cuối cùng lúc ông chủ dẫn người đi ra, liền thấy ông chủ cười rất vui vẻ, nhóm cao tầng cười càng vui vẻ hơn. Hứa Tư Văn một bên thu thập vết đen của xí nghiệp Triệu Thị, một bên trao đổi dữ liệu với Vũ Khánh Cương. Bởi vì y phát hiện Vũ Khánh Cương cũng có một chút tư liệu liên quan tới Triệu Thị, hơn nữa đều là tư liệu có bằng chứng, đặc biệt đầy đủ. Trương Lam Hà đột nhiên tìm tới, nhìn thấy Vũ Khánh Cương cũng ở chỗ Hứa Tư Văn, dáng vẻ kinh ngạc. Sao cậu lại ở chỗ này? Sao tôi không thể ở chỗ này? Cậu, không phải, Vũ Khánh Cương, cậu nghĩ như thế nào vậy? Sao đã đến mức này rồi, mà cậu lại cho người hợp tác với Triệu Thị vậy? Cậu ăn nhiều thuốc bị mê hồn rồi à? Tôi không hợp tác với họ, có thể bắt bỏ tù họ sao? Vũ Khánh Cương dửng dưng như không. Ế, Trương Lam Hà thấy Vũ Khánh Cương như vậy, liền nhìn về phía Hứa Tư Văn, em biết chuyện này không? Hứa Tư Văn lắc đầu, không rõ lắm, có điều Cương Tử có lý do của chính mình, em chỉ xem kết quả. Hai người chơi đùa như vậy là có ý gì? Sao anh bị làm cho hồ đồ rồi? Trương Lam Hà nhìn không rõ, Triệu Thục Đình đối xử với Vũ Khánh Cương như vậy, Vũ Khánh Cương lại còn bảo người khác hợp tác với xí nghiệp Triệu Thị. Hứa Tư Văn thế mà lại không ngăn cản hoặc là nổi giận, lại chỉ xem kết quả cuối cùng của sự việc. Vũ Khánh Cương đặc biệt đắc ý đối với việc vợ tín nhiệm mình như vậy, ngay cả lúc nhìn Trương Lam Hà cũng mang theo đắc ý, không phải trong nhà bà thím kia có tiền để đốt đến hoảng sao? Tôi để cho cô ta gánh chút nạn đói trên người, xem cô ta có còn thời gian đi tìm nam nhân khắp nơi hay không. Trương Lam Hà không hiểu lắm, Hứa Tư Văn cũng có chút chưa hiểu rõ, hai người rốt cuộc bỏ qua, dù sao thì tới lúc đó liền biết. Hứa Tư Văn đem chứng cứ xí nghiệp Triệu Thị trốn thuế mà mình lấy được, làm thành hình thức thư điện tử, trực tiếp gửi qua bưu điện đến phòng tội phạm thương mại. Hơn nữa Hứa Tư Văn không chỉ gửi một phần, y gửi cho mỗi một phòng tội phạm thương mại ở mỗi châu trên toàn quốc một phần. Hơn nữa người được gửi đều là chức vị tổng đốc sát cùng với tổng đốc sát trở lên. Y không chỉ gửi một phần qua bưu điện, là sợ lỡ như vừa khéo bị người ta đè mấy chứng cứ phạm tội này xuống, che chở cho Triệu gia. Trải qua giám sát và xâm nhập mấy ngày nay, Hứa Tư Văn biết chỗ dựa lớn nhất của Triệu gia chính là con gái Triệu Tĩnh, nhà thứ ba của Trương gia. À, cũng chính là thím ba của Trương Lam Hà. Cơ mà là thím họ, cũng không phải thím ruột. Huống hồ, cha mẹ Trương Lam Hà đã sớm ly dị. Ngày thứ hai sau khi ly hôn, ba Trương liền đón Tiểu Tam với con riêng về nhà. Trương Lam Hà nuốt không trôi cơn giận này. Những năm này chưa từng liên lạc với người trong nhà. Muốn nói Triệu gia có thể làm giàu bình an đến bây giờ, nhờ lúc mới bắt đầu có tiền liền dùng sức cung cấp cho bọn nhỏ đi học, nuôi ra vài sinh viên đại học, trong đó Triệu Tĩnh có thành tựu tốt nhất, không ra nước ngoài du học, đại học học thư ký, sau khi tốt nghiệp liền thi vào châu phủ làm bí thư, cái chức bí thư đó vừa làm chính là 3 năm, Triệu Tĩnh tìm cho mình con của quan lớn, chính là con thứ ba Trương gia, tuy rằng người không ra sao, thế nhưng đối với Triệu gia mà nói, thì ông Trương lại thuộc về loại hình cao cao không thể với tới kia, vì vậy Triệu gia cho một khoản lớn đồ cưới, khiến Triệu Tĩnh mặt. Có điều thời gian hạnh phúc này không lâu dài, Trương gia không thể vĩnh viễn nâng đỡ thông gia. Trương gia có thật nhiều thông gia, huống chi Triệu gia cũng không phải gia đình nổi bật cỡ nào, nâng đỡ một hai là cho con dâu mới vào cửa mặt mũi, giúp đỡ được nhất thời cũng không thể giúp đỡ một đời được. Cứ như vậy, Triệu gia ngày càng sa sút, nếu không phải sau đó Triệu Thục Đình có thể gánh vác, thì càng không ra hình thù gì. Tiểu đánh tiểu nháo duy trì, nửa chết nửa sống kinh doanh, Triệu Tĩnh quan tâm nhà mẹ đẻ không ít, nhưng sức lực của bà ta dù sao cũng rất có hạn, chỉ có thể làm đến nước này, có muốn giúp nữa, cũng là có lòng nhưng không có lực. Hứa Tư Văn biết được sự tồn tại của Triệu Tĩnh, liền tra xét bà ta. Hãn Châu là đại bản doanh của Trương gia. Một mặt Hãn Châu là nơi gần kinh sư, thời cổ chính là môn hộ kinh sư, hiện tại thì lại thành nơi cung cấp rau xanh cho kinh sư. Trương gia tham gia chính trị cũng từ thương nghiệp, chẳng qua là sau khi phân gia, nhìn bề ngoài liên hệ không chặt chẽ mà thôi. Trên thực tế, Hãn Châu là nơi khởi nguồn của Trương gia. Bị Trương gia chiếm cứ một nửa giang sơn, nửa kia bị những thế gia khác quản lý. Nay Triệu Tĩnh là thư ký riêng văn phòng châu phủ Hãn Châu, cũng không phải là tổng bí thư. Thế nhưng chức vị này cũng rất có mánh lới, bởi vì không phải ai cũng có thể đảm nhiệm chức thư ký riêng, nhất định phải trải qua nhiều mặt xét duyệt, đều thông qua hợp tư cách mới có thể được nhận. Triệu gia và Triệu Tĩnh đều vì cái này mà đắc chí, nhưng Hứa Tư Văn xem thì lại là hại lớn hơn lợi. Thư ký riêng không thể dễ dàng thăng chức điều nhiệm, không thể rời khỏi vị trí, càng khỏi nói ra nước ngoài du lịch. Không chỉ bản thân, ngay cả người nhà cũng phải chịu hạn chế nhất định, tuy rằng có chút quyền lợi đặc thù, nhưng lại là dùng tự do đổi lấy. Xí nghiệp Triệu thị trốn thuế là do phòng tội phạm thương mại quản. Bàn tay Triệu Tĩnh không với tới Lan Châu, nhiều lắm là nói mấy câu, chào hỏi. Nhưng nếu như kim ngạch trong án quá nhiều, dù cho Triệu Tĩnh tự mình đến, cũng không thể dàn xếp. Hứa Tư Văn đem đồ gửi ra ngoài thông qua bưu điện, giống như một giọt nước lã rơi vào chảo dầu nóm ngửa bỏng, khơi dậy vô số hoa dầu. Lúc rạng sáng, thư điện tử được tự động cài đặt phát ra. Buổi sáng còn tường an vô sự, kết quả buổi chiều Hứa Tư Văn đang cùng đám người Mai Cảnh thương thảo xem lúc biên chế chương trình dùng loại nào, thì Trương Lam Hà vọt vào. Khách quý nha! Đám Mai Cảnh nhìn thấy Trương Lam Hà xuất hiện ở bộ kỹ thuật, quả thực là uống như gặp được gấu trúc vậy. Phải biết vị học trưởng này tuy rằng cười híp mắt, nhưng đối với bộ kỹ thuật bọn họ lại kính sợ tránh xa. Nguyên nhân chính là mấy người bọn họ cùng với vị học trưởng này luôn không nói chuyện tới cùng được. Hơn nửa số lần vị học trưởng này bị ngốc quá nhiều, bọn họ không ít lần vì vậy mà bộc phát tiểu vũ trụ. Khụ khụ, đi xa rồi. Tóm lại một câu, hôm nay vị này tới bộ kỹ thuật, rất nhiều người của bộ kỹ thuật cho rằng bên ngoài đổ mưa đỏ. Tư Văn, em tới đây. Ngoài miệng Trương Lam Hà kêu Hứa Tư Văn, nhưng chính mình thì đã sớm động thủ lôi kéo Hứa Tư Văn chui vào văn phòng. Làm sao vậy học trưởng? Xí nghiệp Triệu thị bị phòng tội phạm thương mại điều tra. Trương Lam Hà vẻ mặt hưng phấn báo tin tức mới nhất cho Hứa Tư Văn, em không biết đi. Ngày hôm nay lên tin tức giữa trưa luôn đó, còn là hiện trường phát sóng trực tiếp nữa. Phải không? Vậy thật là... Kỳ thật trong lòng Hứa Tư Văn còn rất kinh ngạc, tốc độ nhanh như vậy liền bị tra xét, nhưng vừa nghĩ tới những thứ mà y cung cấp, kim ngạch liên quan cũng không ít, huống chi còn có vấn đề chất lượng công trình trong đó nữa. Hai học trưởng học đệ ở trong phòng làm việc hề hề cười gian. Hứa Tư Văn không cần ra mặt, đã khiến cho xí nghiệp Triệu thị bị phơi bày. Phòng tội phạm thương mại đều là người không nể tình, không thì lần trước cũng sẽ không khi Trương gia gọi điện thoại tới, mà vẫn không thả nữ gián điệp thương mại kia. Nếu bọn họ cứng rắn lên, thì mặt mũi ai cũng không cho. Cũng bởi như thế, Hoàng đế Long Hoa mới có thể để bọn họ quản lý tội phạm thương mại, bởi vì loại nhân tài khó chơi này là thích hợp nhất đó. Triệu Khải Đức vẫn còn chưa biết tại sao phòng tội phạm thương mại lại tới xí nghiệp Triệu thị, trước khi tới một chút tiếng gió cũng không có, sau khi đến thì đi thẳng đến phòng tài vụ, mở cửa đi vào liền niêm phong tất cả máy tính và sổ sách, tủ đựng hồ sơ, két sắt trong phòng tài vụ. Triệu Thục Đình không có ở xí nghiệp Triệu thị, không biết đi nơi nào, chừng mấy ngày cũng chưa thấy bóng người. Triệu Phúc dẫn theo mấy thành viên ban giám đốc trên danh nghĩa của Triệu gia ở xí nghiệp Triệu thị, sau khi nhận được tin tức liền ù té chạy đến công ty. Triệu Khải Đức không chen lên phía trước, tìm một chỗ không có ai, liền bắt đầu gọi điện thoại, tìm từ Triệu Tĩnh cho đến nhóm Hồ Bằng cầu hữu của hắn, cầu cứu cũng tốt, hỏi thăm tin tức cũng được, chung quy không thể ngồi chờ chết. Lúc bên này còn chưa kịp làm rõ đến tột cùng là phòng tội phạm thương mại tới làm cái gì, bên kia lại có việc tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian này xí nghiệp Triệu thị vận may phủ đầu, đầu tiên là công trình trung tâm thương mại Dương Quang lập tức liền làm xong, tiếp đó ký 4 lầu nhà ở cao tầng Thanh Vân, sau đó lại lục tục có mấy công trình ký kết liên quan đến bất động sản, sửa đường, lục hóa xanh hóa các loại. Tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng vào lúc này lại thành bùa đòi mạng của Triệu Thị. Nguyên nhân là nghe nói phòng tài vụ xí nghiệp Triệu Thị bị phòng tội phạm thương mại đóng cửa, nhà cung ứng vật liệu xây dựng sở xí nghiệp Triệu Thị gặp chuyện, từ chối cung cấp vật liệu kiến trúc cho xí nghiệp Triệu Thị, đồng thời còn muốn kết toán toàn bộ vật liệu kiến trúc. Các người đây là bội ước. Giọng điệu Triệu Khải Đức đặc biệt tối tăm. Chúng tôi có thể trả cậu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thế nhưng đồng dạng, hợp đồng đến đây là kết thúc, xin cho chúng tôi kết toán toàn bộ. Thái độ tình nguyện đưa lại tiền cũng không tiếp tục hợp tác của đối phương, làm cho Triệu Khải Đức thiếu chút nữa không thở nổi, khiến hắn nghẹn mà chết. Hết chương 150, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, dùng tiền đập cho mi phá sản nhà dột còn gặp mưa, chính là nói Triệu gia bây giờ. Triệu Khải Đức nóng lòng cầu thành, ai tới ký kết hợp tác với hắn, hắn đều không ngừng gật đầu đáp ứng, ký tên ký đặc biệt sảng khoái. Hắn căn bản không nghĩ tới, nếu có một ngày, nhà cung ứng không cung cấp vật liệu, xí nghiệp Triệu Thị phải làm thế nào khắc phục hậu quả. Người nhà họ Triệu cầu ông lại bà đi khắp nơi tìm quan hệ kéo nhân tình. Còn chưa đợi giải quyết chuyện phòng tội phạm thương mại và nhà cung ứng, lại có người tìm tới cửa, thảm thực vật xanh hóa mà bọn họ phụ trách, thế mà lại khô vàng rồi. Nguyên nhân là thảm thực vật không đủ tiêu chuẩn, dưới tình huống 2 ngày không tưới nước, trực tiếp hạn chết rồi. Lại có người ở ngân hàng cho mượn tiền đến thúc giục, bởi vì xí nghiệp Triệu Thị vay nợ không ít, ngân hàng cũng sợ bọn họ xù. Phòng tội phạm thương mại, nhà cung ứng, ngân hàng giục nợ, khách hàng, mỗi ngày vây quanh xí nghiệp Triệu Thị giống như đèn kéo quân. Nhà cung ứng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lấy được kết khoản, trực tiếp cắt đứt với xí nghiệp Triệu Thị. Đối với hành vi không có kết quả tốt của bọn họ, Triệu Khải Đức vạn phần không hiểu nổi. Nhưng đồng thời bởi vì đối phương bồi thường gấp 3 lần phí vi phạm hợp đồng, khiến xí nghiệp Triệu Thị không công chiếm được một số tiền lớn. Nhưng mà chờ họ cầm khoản tiền này đi mua vật liệu bọn họ cần, lại phát hiện không ai bán loại hàng này, 2 ngày trước đã hết sạch tồn kho. Thật không tiện, đã không còn hàng tồn kho, không có hàng. Triệu Thục Đình cũng biết nguy cơ của xí nghiệp Triệu Thị, đặc biệt xuất hiện trong công ty nhà mình, khó được không nói móc trào phúng, mà là bình tâm tĩnh khí đồng sức đồng lòng. Bản địa không có hàng, vậy thì đi nơi khác. Triệu Thục Đình không hổ là nhân tài tinh anh, quá lắm thì dùng nhiều lộ phí chút, cũng không thể khiến công trình cứ như vậy mà dừng. Vậy phải tốn không ít tiền. Triệu Khải Đức thật vất vả tạo ra một cục diện tốt như thế, dù thế nào cũng không muốn bồi thêm tiền vào, nguồn cung cấp nơi khác chính là giá cả gấp 5 lần đó. Hơn nữa còn cần phí vận chuyển, lại không thể bảo đảm cung cấp toàn bộ. Kỳ thực không phải là bản địa không có nguồn cung cấp, nhưng mà nguồn cung cấp bản địa lại muốn giá cả gấp 8 lần. Sao Triệu Khải Đức có thể mua vật liệu có giá gấp 8 lần, để làm cuộc buôn bán chỉ có lợi nhuận gấp đôi chứ? Đây không phải là bộ tiền sao gào thét inh. Không chỉ Triệu Khải Đức không vui, mà đám người Triệu Phúc cũng không đồng ý. Bọn họ là muốn kiếm tiền, không phải là muốn bù tiền để chơi đùa. Trước tiên không nói bên phía phòng tài vụ, chỉ mấy cái hạng mục hợp tác cậu tiếp nhận thôi. Nếu như không thể đúng hạn hoàn công, cậu muốn để Triệu Thị bồi thường khách hàng gấp 10 lần tổn thất sao? Triệu Thục Đình nhìn Triệu Khải Đức, ý tứ trong mắt thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thiết. Sao cậu lại không biết nặng nhẹ như thế? Không cần nhiều, chỉ cần một công trình trong đó không cách nào giao đúng thời hạn, hoãn lại một ngày liền phải bồi thường đối phương bao nhiêu. Nếu như cuối cùng vi phạm hợp đồng, toàn bộ Triệu Thị cũng bồi thường không đủ. Tại sao lại như vậy? Triệu Khải Đức trợn tròn mắt. Này, vậy phải làm sao bây giờ hả? Đám người Triệu Phúc cũng xoay vòng vòng. Triệu gia bọn họ căn cơ không sâu, cái có chính là tiền, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của chính bọn họ mà thôi. Người khác cũng sẽ không bán cho Triệu gia bọn họ bao nhiêu mặt mũi. Triệu Tĩnh rất giúp đỡ nhà cũ, nhưng một mình Triệu Tĩnh làm thư ký riêng, cũng không thể lấy ra bao nhiêu tiền để bổ sung vào Triệu Thị đi. Nhà mẹ đẻ là Triệu Thị bổ sung cho bà ta thì còn tạm được. Lần này tại sao lại đột nhiên đứt đoạn mất nguồn cung cấp vậy? Hai ngày này Triệu Thục Đình không ở công ty, cũng không biết công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện phòng tội phạm thương mại không tính, nhưng ngay cả nhà cung ứng cũng tập thể cắt đứt nguồn cung cấp của Triệu Thị. Đây không phải là thật khó có thể tin sao? Nói là có người muốn xây một công trình lớn, tất cả vật liệu tồn kho đều bị đối phương mua sạch. Ngay cả đơn đặt hàng trong nhà xưởng cũng phải xếp đến nửa năm sau. Ngược lại ở chỗ khác thì có, nhưng bởi vì thị trường bên này đột nhiên sạch trơn, bên kia yêu cầu giá cả tăng gấp bội. Triệu Khải Đức càng ngày càng cảm thấy mình quá xui xẻo, cục diện thật vất vả có khởi sắc, đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế, thật là không thể khiến người ta uể oải hơn nữa. Hiện giờ cũng không biết thị trường làm sao nữa, một chút cũng không theo quy củ. Trên mặt Triệu Thục Đình lại là một mảnh trắng bệch, trong đầu đã sớm rời sông lấp biển. Lúc mới nói không chú ý, thế nhưng hiện tại phản ứng kịp, trả đũa rõ ràng như vậy, lối làm việc thổ hào như vậy. Lại nghĩ tới việc phòng tài vụ của công ty nhà mình bị phòng tội phạm thương mại trực tiếp niêm phong. Triệu Thục Đình biết, như vậy đi, tôi mang theo tiền, tự mình đến nơi khác mua đồ, ít nhiều có thể nói hạ chút giá tiền. Ba đi gọi điện thoại cho cô đi, bảo cô hỗ trợ hỏi một chút xem là chuyện gì xảy ra. Ở trên có người cố ý nhằm vào nhà chúng ta hay không? Triệu Thục Đình cố nén run rẩy, bày ra bộ dạng chủ trì đại cục. Người nhà họ Triệu ứng phó ra sao? Hứa Tư Văn không để ý tới. Hiện tại y đang an vị trước mặt Vũ Khánh Cương, nghiêm túc nhìn Vũ Khánh Cương không nói lời nào. Vũ Khánh Cương vốn đang đắc ý rào rạt, kết quả vợ vừa bày ra bộ dạng nghiêm túc, hắn liền lập tức đàng hoàng. Nói đi, ông chủ Vũ, lúc này bỏ ra bao nhiêu tiền mới tiết chế được một mảnh thị trường cung cấp lớn như vậy? Hứa Tư Văn gõ gõ bàn, Vũ Khánh Cương đứng ở đối diện lập tức phản xạ có điều kiện đứng thẳng eo lưng. Cái đó, tuy rằng mới đầu bỏ vô không ít tiền, nhưng bây giờ đã bắt đầu kiếm lời lại rồi, còn là kiếm gấp mấy lần. Hóa ra, Vũ Khánh Cương trực tiếp ra chủ ý xấu cho đám người Ngụy Diên, trước tiên tìm người quen có mở công ty, ký hợp đồng với Triệu Thị, sau đó ngay lúc công trình sắp đến phần kết thì trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp. Hắn không phải mới bắt tay chuẩn bị vào mấy ngày trước, mà là sau khi biết Triệu Thục Đình gửi tin nhắn cho Hứa Tư Văn, hắn cũng đã bắt đầu bố cục. Chỉ có điều lòng dạ bọn Ngụy Diên còn lớn hơn ông chủ là Vũ Khánh Cương, đồng thời với việc thả dây dài câu cá lớn, cũng hung hăng tính toán các thương gia đối nghịch với Đông Bắc Hổ mấy ngày qua. Lũng đoạn nguồn cung cấp không phải là việc nhỏ có thể dùng một động tác là xong, không có dân bản địa hỗ trợ là không thể hoàn thành. Thời gian bố cục hơi dài, vốn dĩ Vũ Khánh Cương không có ý định kết thúc màn diễn này ác như vậy. Nhưng mà hành động của Triệu Thục Đình triệt để phá nát chút thiện ý đáng thương của Vũ Khánh Cương, vốn không muốn kịch liệt đến thế, nhưng bất đắc dĩ có người tìm đường chết, hắn còn khách khí cái gì? Ký kết phí bồi thường vi phạm hợp đồng với Triệu Thị là gấp 3, nhưng mà phí bồi thường hợp đồng do Triệu Thị ký thì lại là gấp 8 lần. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Thị mua vật liệu, coi như giữa đường Triệu Thị đổi ý, thì người bán vẫn còn có thể bán cho những người khác. Cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng là gấp 3. Thế nhưng công trình mà Triệu Thị tiếp nhận thì phải hoàn công mới được đưa vào sử dụng, là cố định không có cách nào sửa đổi. Cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 8 lần, không phải vì bao nhiêu tiền mà là để giám sát. Nhưng bây giờ loại quy củ ngầm thừa nhận này lại thành bùa đòi mạng của Triệu Thị. Không thể hoàn công đúng thời hạn thì nhiều nhất là giao nộp một ít tiền phạt kéo dài thời hạn. Nhưng nếu không có cách nào bàn giao công trình, vậy cái giá 8 lần đủ cho Triệu gia phá sản. Kế hoạch mặc dù tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên phải tập trung vào một lượng lớn tài chính. Vũ Khánh Cương có tiền, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn dùng tiền đập cho Triệu Thị phá sản. Vợ cũng đã nói không thể có khuyết điểm để bị người ta bắt bí, cho nên Vũ Khánh Cương dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Tôi không phạm pháp thế nhưng vẫn có thể khiến người mà tôi khó chịu phải xong đời. Hết cách rồi, có tiền, chính là tùy hứng như thế đó. Mà theo xí nghiệp Triệu thị phá sản, còn có một đống thương gia cũng bị xét xử. Lật đổ một nhóm, lôi kéo một nhóm, trong số mấy nhà dẫn đầu kiếm hầu bao tràn đầy, ăn đến miệng đầy nước mỡ, Đông Bắc Hổ liền chiếm một vị trí. Từ đây cũng làm cho mãnh hổ Đông Bắc đến từ bên ngoài này, hòa vào giới thương mại Lan Châu, không hòa cũng không được. Thương gia Lan Châu coi như đều chân chính nhận thấy được gốc gác hùng hậu của Đông Bắc Hổ, người ta vứt tiền soạt soạt soạt giống như vứt giấy trắng vậy đó. Có thể liên lụy đến người bình thường hay không? Những công nhân kia và vân vân. Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, liền có chút bất an. Triệu thị như thế nào y không quản, điểm mấu chốt là không thể tai vạ tới cá trong chậu. Đầu tiên, Đông Bắc Hổ của Vũ Khánh Cương còn muốn đặt chân ở Lan Châu. Thứ hai, nếu như khiến cho lượng lớn nhân viên thất nghiệp, sợ là người ở phía trên không muốn quản cũng phải quản. Đây cũng không phải vấn đề. Vũ Khánh Cương đại khí vung tay lên, bọn họ ở Triệu thị làm việc lấy tiền, Triệu thị không còn thì không phải còn có người khác tiếp nhận xử lý sao? Lúc đó chỉ là đổi một người phát tiền khác mà thôi. Tân thành Lan Châu gần đây, so với bầu trời ngày hè nắng gắt còn muốn nóng hơn 3 phần. Xí nghiệp Triệu thị bị kiểm tra ra trốn thuế, khoản tiền phi pháp kếch xù, đồng thời người phụ trách và ban giám đốc đều bị mang đi. Thứ hai là xí nghiệp Triệu thị vi phạm lượng lớn hợp đồng, bồi thường giá tiền trên trời trực tiếp khiến Triệu thị phá sản. Mấy cái công trình của xí nghiệp Triệu thị hóa ra cũng xuất hiện vấn đề, không phải ăn bớt nguyên vật liệu thì chính là không đạt tiêu chuẩn. Khách hàng tìm tới cửa một làn sóng tiếp một làn sóng, ngân hàng thì lại trực tiếp ra tay, cướp tiên phong tài sản của Triệu thị, bao gồm cả tài sản cá nhân của tất cả mọi người trong Triệu thị, bắt đầu thanh toán. Đây vẫn chưa phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, nguyên tổng giám đốc xí nghiệp Triệu thị, Thiên Kim Triệu gia, Sơn Pháo tiểu thư nổi danh, Triệu Thục Đình, mang theo một khoản vốn lưu động cuối cùng của Triệu thị, cùng với khoản tiền kếch xù để thế chân, thanh toán tiền lãi vay mượn với ngân hàng, biến, mất, rồi. Hoặc là nói, mang tiền chạy trốn. Này có thật không? Lúc Hứa Tư Văn nghe được tin tức này, cả người đều bị dọa ngốc. Chính xác 100%, Trương Lam Hà tràn đầy phấn khởi nhiều chuyện với Hứa Tư Văn, vốn dĩ nói rất tốt, nói đi nơi khác mua vật liệu, Triệu Phúc cùng Triệu Khải Đức thật sự tin, liền đem một khoản tài chính duy nhất có thể lưu động cho Triệu Thục Đình, kết quả Triệu Thục Đình vừa ra khỏi địa giới nội thành liền trực tiếp chuyển khoản gửi tiền đến chỗ khác, sau đó lại gửi tiền ra nước ngoài, điều tra tiếp liền không tra được nữa. Mà chính Triệu Thục Đình cũng giống như bốc hơi, sống không thấy người chết không thấy xác. Cô ta sẽ mặc kệ người nhà họ Triệu sao? Ba và em trai cô ta còn ở đây đó. Hứa Tư Văn không thể nào hiểu đê. Trương Lam Hà vừa nghĩ tới kết cục của người nhà họ Triệu, liền cảm thấy đặc biệt hả giận. Lúc này xem Triệu Tĩnh còn làm sao vênh mặt hất hàm sai khiến. Trước đây Trương Lam Hà còn có thể miễn cưỡng tôn kính Triệu Tĩnh một chút, hô một tiếng thím ba, nhưng bây giờ trực tiếp gọi Triệu Tĩnh, ngay cả tôn kính cơ bản đều miễn. Thật sự là cú điện thoại kia của Triệu Tĩnh, khiến Trương Lam Hà buồn nôn cực kỳ. Có phải là Triệu Thục Đình xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Hứa Tư Văn nghĩ đủ loại lý do. Sự thật là Hứa Tư Văn điều tra Triệu Thục Đình, cô gái này nhân phẩm không ra sao, thế nhưng chỉ số thông minh vẫn rất cao. Du học trở về chính là tốt nghiệp loại giỏi đó. Ai biết được. Trương Lam Hà không phản đối, cũng chỉ có mỗi học để còn tin Triệu Thục Đình có một phần lương chi. Hắn cũng không tin. Hết chương 151. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152. Kết cục của Trung Linh Huyên và Triệu Thục Đình, kỳ thực kế hoạch của Vũ Khánh Cương sẽ không để cho mấy người Triệu Phúc và Triệu Khải Đức dính vào. Nhưng mà tư liệu Hứa Tư Văn cung cấp quá cặn kẽ, mà kim ngạch liên quan đến Triệu gia lại nhiều như vậy. Hứa Tư Văn vẫn không che giấu mà gửi thư đi khắp nơi, gần như quậy tới mức mọi người trong giới quan lớn đều biết, không quản cũng không được. Triệu Tĩnh vẫn còn muốn tìm người dùng quan hệ đè xuống, nhưng đã đến mức này, đè xuống là không thể nào,